Hương mùa hè, chương 18, góc truyện audio.com. Thế là những ngày nghỉ đã kết thúc. Thói quen chưa bao giờ dậy trước 10 giờ sáng của Thi Thi đã bị thay đổi. Chỉnh lại trước 3 tiếng. Lớp học sẽ kéo dài một tuần và họ sẽ chính thức tham gia dự án ngay sau đó. Đường Đường thỉnh thoảng có thấy Hào Thiên, nhưng anh đi chung với những bậc lãnh đạo, khẽ lướt qua cô rồi đi mất. Khi trước, anh luôn chủ động xuất hiện, giờ trở lại đúng như anh ta vốn có. Cô bật cười, tự giễu mình, con cảm thấy ở anh ta có điều gì đó quen thuộc. Con kể chuyện đô la cho anh ta nghe, đối với cô như vậy cũng tốt, cô không muốn dây dưa rắc rối gì, nhất là bắt đầu cùng đối diện thường xuyên. Cùng làm việc một nơi, cùng hít thở chung một bầu không khí, nhà ăn, loay hoay tẩy xóa những bản vẽ. Chỉ còn 2 ngày nữa kết thúc đào tạo, Đường Đường tranh thủ hoàn thành trong khi đợi bạn mình bê đồ ăn đến. Không phải do Đường Đường lười, mà khi Đường Đường đi lấy đồ ăn, bữa thì cô lấy nguyên sữa, bữa cô lấy bánh mì kẹp, bữa cô mua sữa chua thạch đá, thì Thi không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Đến chiều tối là hoa mày chóng mặt, yêu cầu bạn lấy cơm thì bạn cô rất nhẹ nhàng từ chối. Lý do không muốn bê nặng và ăn nhanh để tranh thủ thời gian. Thi Thi bặm môi giành lấy nhiệm vụ cơm nước này, loay hoay chen lấn, cuối cùng cũng tìm được con đường thênh thang để đi. Trưởng phòng, trưởng phòng, trưởng phòng, rất nhanh chóng những âm thanh này dội vào tai. Theo phản xạ tự nhiên, Thi Thi ngước về phía trước. Trước mắt cô, ánh sáng đang thẳng chiếu chàng trai cao lớn, tóc của anh ta dưới ánh sáng ánh tím rõ nét khiến gương mặt càng quyến rũ hơn. Đôi mắt đẹp xoáy vào nhìn cô, Thi Thi rơi vào trạng thái không phản xạ, ngắm đủ chưa cho tôi còn đi. Lúc này Thi Thi mới được thả về thực tại, thầm nguyền rủa phút xa ngã khiến cô bây giờ trong tình trạng biến thành háo sắc thế này đây. Không thể được. Hình tượng ngoan hiền của cô sao có thể bị đánh mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi thế này? Nhất là vì tên đó. Tôi đợi anh tránh ra đấy. Thi Thi nhướn mắt thách thức. Có cần chằm chằm nhìn tôi để đợi tôi tránh không? Thành vênh vênh, dán trên môi nụ cười hất đáng cho một cái tát. Không phải anh cố tình đến đấy cho tôi ngắm chứ? Một vài người đang xem kịch vui bịt miệng cười. Có người khẽ cúi xuống cười. Có người cố gắng nén đến méo mó. Được rồi, anh công nhận, con nhỏ này có tài thả trí tưởng tượng bay lên cao. Thả cả anh bay lên theo, thật là không biết giữ hình tượng cho anh gì cả. Ý cô ta chẳng phải là bảo anh quá tự tin về sắc đẹp sao? Rõ ràng anh đẹp, ai cũng công nhận, mắt thẩm mỹ cô ta kém như vậy. Sao có thể làm nhà thiết kế chứ? Thiết kế, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô nàng buộc lệch một bên áo sơ mi của anh. Đôi môi nở nụ cười quỷ dị, anh hờ hững đi lướt qua. Trước khi lướt, cái miệng quét qua vành tai trắng. Không khí lúc đó ồn ào hơn hẳn. Có người che miệng, có người tròn mắt, có người ngưỡng mộ. Thi Thi có cảm giác rất rõ ràng. Anh ta đang đem cô đi nướng trên những ánh mắt nó. Anh ta nướng cô kỹ hơn khi thầm thì với cô. Mọi người cho rằng nó rất mờ ám. Áo của tôi cô chưa trả. Cổ họng cô nghẹn lại. Đắng nghét, hơi nóng phả qua tai khiến cô toát mồ hôi. Anh ta rời khỏi nhà anh. Cô mới nhận ra anh ta là kẻ giết người không dao. Tốt rồi, bây giờ mọi tiếng sầm xì đều đổ vào cô. Đại loại như cô quyến rũ anh ta. Cầm áo không trả, cô oan ức gào lên với cô bạn đang nhởn nhơ bật cười trên bậc thang cùng cô trở lại sau bữa ăn. Cậu con cười, cậu nỡ để bạn mình bị ức hiếp như thế. Không thì sao, cái tên đó không hiểu mình mắc nợ gì hắn ta ở kiếp trước nữa. Thi Thi oan ức, mà cậu cứ đi thang máy với tớ. Có tớ rồi mà, bắt tớ đi bộ cùng mãi. Gãy chân rồi, đi cho khỏe chân mà. Chân tớ khỏe khỏi cần tập. Thì tập với tớ, tốt cho sức khỏe mà. Đường Đường trao mày nhìn bạn. Nhóm dự án mới bắt đầu làm việc. Thi Thi bặm môi sẽ mang áo lên trả. Như vậy hắn ta sẽ không kiếm cớ gây sự với cô nữa. Một kế hoạch được Thi Thi sắp xếp cẩn thận. Khi hắn rời khỏi phòng ra về, cô sẽ vào, đặt lên bàn của hắn. Không chạm mặt hắn, hắn sẽ không kiếm cớ nói cô viện lý do trả áo đến tìm hắn. Cô dám lắm độ tự sướng cao của hắn sẽ lên tận nóc nhà. 12 giờ trưa, phòng trưởng phòng, Thi Thi nuốt khan đứng trước phòng làm việc của trưởng phòng sau khi đi bộ 3 tầng. Sau 8 tiếng làm việc, bây giờ cô còn phải trèo lên 3 tầng cao vun vút để trả áo. Mỗi một bậc là nỗi oán hận lại tên trưởng phòng lại cao lên theo từng bậc. Dù sao thà đem trả hắn còn hơn bị những ánh mắt sắc lẻm nướng chín. Cô còn tha hồ dành các mỹ từ cho hắn nguyền rủa hắn mà không bị hắn bật. Xem ra vẫn lời hơn lỗ. Tên chết tiệt, đồ biến thái, gã ôn thần, đồ mặt dày, gã hắc ám, đồ dị nhân, mỗi một bậc là một mỹ từ. Nỗi oán hận của Thi Thi đã cao lên đến 3 tầng nhà. Bây giờ vừa mất calo đi bộ, vừa mất calo nguyền rủa, cô cảm giác sắp đứt từng hơi, thở hổn hển, xoay nhẹ cánh cửa, cô chậm chậm bước đến chiếc bàn hắn làm việc, nhìn ngó quanh quất, đúng là hắn đã về rồi. Thi Thi rón rén, đặt chiếc áo lên bàn, tên chết tiệt về rồi, một mình hắn sao cần căn phòng rộng thế chứ? Lãng phí của công ty quá. Thi Thi lào bào, trên bàn làm việc, máy tính vẫn còn nóng. Màn hình còn chưa tắt, vì căn phòng khá khuất, không sáng lắm. Thi Thi không biết ở trên băng ghế, một người đang nhìn cô, nuốt từng chữ cô nói. Lại con cẩu thả, không biết tiết kiệm, trốn việc về sớm, thật vô nguyên tắc. Cái cô này, đây là của công ty, anh là sếp cô mà. Sao cấp dưới mà dám tùy tiện mắng sếp sơi sơi như thế? Thật không chấp nhận được, ai bảo cô tôi trốn việc, không gian yên ắng, chỉ sột soạt tiếng chân cô, đột nhiên trong bóng tối vang lên tiếng của anh ta. Không phải chứ, chẳng nhẽ cô nói ở đây anh ta trên xe ô tô trên đường về cũng nghe được. Không thể nào, cô nghe nhầm rồi, nhất định là như thế. Hôm nay cô làm cả ngày, hoa mắt chóng mặt rồi. Chân Thi Thi chưa bao giờ khó nhấc lên như thế. Không được nói gì, mà gọi mà trả lời là sẽ đi theo đấy. Rời khỏi căn phòng và trở về ngay. Không nhìn không nghe không thấy. Cô định bỏ của chạy lấy người à? Tôi xin anh tôi chỉ đem trả đồ thôi, tôi không cố tình đâu, tôi thề tôi không dám nữa. Anh để tôi về, đừng bắt tôi theo anh làm ma. Anh ghét tôi mà, anh có chết ở đâu? Muốn tìm người thì phải tìm người yêu anh hay người thân của anh hay người giết anh chứ. Tôi không làm gì, đừng tìm tôi không biết mà. Thi Thi ngồi sụp, nhắm thịt mắt la hét. Minh Thành tròn mắt, chàng cười ngặt nghẽo không thể nén lại. Gì đây, cô ta cho rằng anh đã làm ma. Tìm đến cô ta, trí tưởng tượng cao đến hết níu rồi. Anh sao có thể tìm cô ta là người lưu luyến trên trần thế nếu anh chết được. Trong bóng tối, tiếng cười ngặt nghẽo của anh lại ma quái. Đừng bắt tôi mà, tôi sẽ không cãi anh nữa. Tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho anh. Nhé, nhé, nhé, để tôi đi, nhé nhé, Thi Thi vừa nói vừa chạy. Được vài bước, tiếng Thành lại vọng về. Này cái cô đi nhầm nhà vệ sinh chạy đi đâu hả? Ánh đèn bật lên, Thi Thi nhìn chằm chằm. Tôi dễ chết thế sao? Hả, cô mong tôi chết thế hả? Thành nhướn mắt, đôi chân tiến lại gần, nhìn thế phong thủ của Thi Thi, anh phì cười, nhéo vào hai má, cô tỉnh chưa, ai như cô không, lén lút vào phòng làm việc người ta rồi bảo người ta là ma. Anh chưa chết, ôi, cái cô này, đầu óc không thể cải tiến được, tôi chết cũng lôi cô theo, thấy cô nhởn nhơ sống tôi không cam tâm, Minh Thành vênh mặt, rất đáng để ăn tát, nói xong anh nhởn nhơ trở lại bàn làm việc. Mục tiêu trước mắt là cái hộp cô mang đến mà anh đoán chắc có gì ở trong đấy. Được rồi, Thi Thi công nhận, anh ta vẫn còn sống. Cô biết, vì cô nhận ra rằng bão tố sắp ập đến. Bây giờ vẫn còn kịp, nhân lúc hắn chưa cầm đến. Cô phải hành động nhanh nếu mai còn muốn đi làm. Tư thế bỏ trốn sẵn sàng. Anh ta liếc mắt đến chỗ cô. Áo tôi hả, Thi Thi miễn cưỡng gật đầu. Thấy điệu bộ đáng nghi. Anh bỏ công việc đang làm, lùi đến giữ người đang bỏ trốn lại. Tôi phải về, Mưu đợi tôi, kiểm tra xong rồi mới về được. Kế hoạch bỏ trốn thất bại. Bây giờ cô đang ở trước bàn, một tay bị nắm chặt, mắt nhìn gã đó mở dần chiếc hộp. áo của hắn đây rồi. Minh Thành tròn mắt, không phải chứ, cô ta thiết kế cho anh. Cô thiết kế, chiếc áo được vẽ 100.000 cái lưỡi thè ra với anh. Những chiếc răng của anh mọc ra tự nhiên. Tôi vất vả lắm đấy. Thi Thi ấp úng, cô gái này, để xem anh chị cô ta như nào. Cô không ăn cắp ý tưởng ở đâu chứ? Trong mặt tôi có viết chữ đấy à mà lần nào anh cũng hỏi. Không có, cô chứng minh cho tôi. Chứng minh gì chứ? Cô thiết kế, tôi sẽ nộp ngay, về nhà tôi làm ngay. Tôi về làm ngay đây. Thế nhé, bye, chưa kịp chạy đến bước thứ hai. Cô đã bị xoay lại. Làm ngay ở đây. Hả, làm gì có màu, tôi có, giấy anh còn làm việc mà. Tiết kiệm đi, tôi về làm ngay, thiết kế trên áo cô. Hả, mắt Thi Thi đảo quanh quất, quanh bàn làm việc của anh ta có mỗi mấy chồng tài liệu. Đống bút bi với lọ mực in máy photocopy. Không lẽ anh ta muốn cô dùng bút bi vẽ? Mực đấy, anh ta nói gì đấy? Mực vẽ, không phải bút bi à, cô vẽ bằng mực mà. Bộ dạng Minh Thành không thể thản nhiên hơn, nhưng đấy là bút tô thôi mà. Dùng mực này cũng không giống, giống gì, áo đôi. Minh Thành tròn mắt, cô ta nghĩ anh muốn làm áo đôi với cô ta sao? Áo đôi, bộ dạng Minh Thành kiểu không thể tin được, thì anh bắt làm giống mà Thi Thi như kiểu ăn vạ. Không nói nhiều, thiết kế đi, ngay bây giờ, anh điên à, áo tôi đang dùng, cô cũng biết cô đang dùng. Tôi cũng đang dùng mà. Mau, mực in sẵn sàng cho cô thỏa sức sáng tạo. Nhìn này có thể gọi là quả báo rồi nhỉ. Hắn đẩy cô về phía mực in. Chống nạnh nhìn cô thiết kế. Cái áo này, phải hy sinh thật rồi sao? Tự kiểm điểm sau khi đặt cái áo vào hộp đem trả. Cô ném mấy cái hộp màu lên bàn. Vài nét nguệch ngoạc trên áo. Cô ý tưởng tuôn trào. Thiết kế luôn cho hắn một áo mới. Giờ tốt rồi, xem ra cô sắp thiết kế áo đôi rồi. Đống mực in này in trên áo. Dám đảm bảo chiếc áo sơ mi này bỏ đi rồi. Không thể, đó là chiếc áo mà mẹ tặng cô mà. Hắn ta khoanh tay, khóe môi nhếch cao. Cô giỏi lắm mà, vẽ nhanh lên chứ, của cô mà. Đừng mong có cửa giở chiêu mỹ nhân kế ở đây. Cái gì chứ, mỹ nhân kế gì chứ? Anh ta mơ mộng quá rồi. Cô chỉ là, nghĩ xem vẽ thế nào cho đẹp thôi. Chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn ta ý nhị bổ sung. Vẽ y nguyên, không được thay đổi họa tiết thì tôi mới chấp nhận là của cô. Cái gì đây, cô vốn định vẽ trang trí. Bây giờ hắn định phá áo của cô thật sao? Thật quá đáng, không thể tha thứ, cô phải cho hắn một bài học mới được. Thi Thi bị dồn đến đường cùng. Dũng cảm miết chân, lao lên phía trước, trên tay cầm lọ mực, nhào về người đang chống nạnh trước mặt. Vì có chủ đích, cô nhướn ra trước, lọ mực in ào xuống người đang định đỡ cô. Trước mặt cô, anh trưởng phòng đẹp trai ngồi trên đống mực in, từ ngực xuống xanh bóng một màu, ướt sũng như vừa đi chút nước. Cô muốn chết đúng không dê dê, âm lượng không hề nhỏ. Thi Thi tròn mắt, cầu mong anh ta đừng mất lý trí. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình mà, tôi bị ngã mà, cô ta có phải con gái không? Không hề biết cái thùy mị nó viết như nào sao? Cô muốn chết thì có, cô có giải quyết cái đống này không hả? Anh điên à, nó ngấm rồi, anh tự giải quyết, S, cô còn biết nó ngấm à, ai gây ra hả? Anh vừa phải thôi, tôi bị ngã, cố tình đâu, Minh Thành khổ sở với ngoại hình đang lem toàn mực, điên mất thôi. Với ngoại hình này anh làm sao mà ra đường về nhà được đây? Sao bây giờ anh ghét cô ta thế không biết? Anh có yêu cầu cô ta thiết kế kiểu kinh dị này đâu? Tính kiên nhẫn không còn. Anh gần như mất hết bình tĩnh. Tôi không nhờ cô thiết kế kiểu kinh dị thế này. Bộ này có thể đưa cô xuống sàn rồi đấy. Tôi đã nói về mới làm mà. Để tôi làm lại, mai đẹp ngay. Thế nhé, tôi về làm ngay cho anh. Thế nhé. Bye, suy nghĩ duy nhất bây giờ của cô là bay ra khỏi đây. Và cô bay thật, anh ta còn chưa kịp phản ứng cô đã bay vào cánh cửa. Dù rất bực mình vì những gì cô ta gây ra, bộ dạng cô ta bây giờ thật khiến anh dở khóc dở cười. Anh ném cho cô ta nụ cười không thể đều hơn. Muốn chạy à, còn lâu nhá. Minh Thành bước dần đến chỗ Thi Thi ngã. khoanh tay nhìn cô ôm trán sau cú cốc đầu đến long não. Anh giơ hai tay, không phải chứ, anh ta mà định kéo cô lên sao? Có mà đẩy cô thêm thì có. Anh ta rõ ràng đợi kéo cô lên rồi đẩy xuống. Ánh mắt anh ta còn đang đợi cô cầu xin, như đang chuẩn bị ban ơn. Sao có thể để mất hình tượng thế được? Cô có thể thua bất kỳ ai chứ không thể. Không ai thèm đẩy cô. Như đọc được suy nghĩ của cô. Thành phì cười, cái cô này, não nghĩ gì là viết ra hết trên đầu. Đầu óc quá khó để cải tiến. Cánh tay trắng dần nắm tay anh. Anh rõ ràng định kéo cô lên. Không thèm đẩy cô, mà là, lên đây, đi theo tôi phải cho cô biến thành mèo thì tôi ăn cơm tối nay mới ngon được. Cô biết ngay mà, hắn ta làm sao có thể tốt thế chứ? Trưởng phòng rất hào hứng làm nhiệm vụ hóa trang, nụ cười gian tà đầy hiểm ác, cô không thể chịu thua. Thế là, ôi chân anh, chân tôi làm sao, dưới sàn ý, nó làm sao, mỗi bước anh đi mực lại chảy. Như anh đang, này, cô muốn chết hả? Cùng lúc, Minh Thành nhìn xuống, cánh tay anh bị người anh đang giữ chặt đưa lên. Hàm răng trắng miết chặt, gương mặt anh méo mó thảm hại. A-am cô làm gì thế hả? Anh giãy nảy, Ti-Ti một lần nữa bay an toàn ra ngoài cửa. Ước mong duy nhất của anh bây giờ là cô lại cộp một lần nữa. Nhưng nụ cười không thể đều hơn lần này dán trên mặt Ti-Ti. Minh Thành tròn mắt, anh dễ bị lừa quá. Ha ha, nó ngấm khô cong rồi lấy đâu chảy. Tôi về thiết kế cho anh đây. Ha ha, chào trưởng phòng nhá, anh vệ sinh đi rồi hãy về. Đừng dầm ở phòng làm việc nhá. Ha ha, cô ta xoay xoay cái đầu mặt hề. Lè lưỡi rồi mất hút. Trong khi anh ôm cánh tay in những vết răng suýt bật máu. Cô ta đúng là họ nhà cẩu mà. Đường đường nhíu mày khi cô bạn cô tâu tuét chạy xuống. Đi từ từ thôi, ngã bây giờ, tớ sợ có ma đuổi đấy. Gì cơ, mau về thôi, Ti-Ti hớn hở cùng bạn leo lên xe ra về. Nếu là ma đuổi, biểu cảm của cô phải là hốt hoảng mới đúng. Nhưng cái bộ dạng này, chiếc xe rời khỏi Sending, lao về đường phố dần tối. Ở phía sau, những cô chân dài đang hướng ánh mắt về phía chiếc xe. Quả nhiên cô ta cầm áo trưởng phòng đấy. Em vừa theo cô ta lên phòng đó. Cô ta còn đổ mực vào người anh ý, hồ ly tinh. Vừa đến đã quyến rũ trưởng phòng rồi. Loại này không xử thì cô ta sẽ còn gây sóng gió. Mỗi người một lời, chỉ có một cô gái tóc buộc cao. Váy công sở đen yêu kiều im lặng, nhướng đôi mắt về phía hai chiếc xe đã rời khỏi tầm mắt. Khóe môi đỏ nhếch cao. 3 tiếng sau, ở một nơi nào đấy? Thành sau khi biến mình bình thường trở lại, Thành nhìn miếng Ugo trên tay, liếc xéo chiếc áo một cái. Bướng thật đấy, để xem sau này tôi xử em như nào. Hình ảnh cô lè lưỡi nhảy múa hiện lên đồng thời với những chiếc lưỡi Ti-Ti vẽ với đủ dáng cười. Mặt hề, in rõ lên võng mạc anh, bất giác khiến anh mỉm cười. Cách chương.